Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2214, lạ lẫm hiểm cảnh năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Vô Vũ nói, với thiếu tộc trưởng Tại, chúng ta nên có thể đi ra cái đó là. Chúng ta hào hào hỏi một chút hắn. Khúc Đản Nhi nhẹ nhàng cười cười, nàng có thể phát hiện thanh niên, cái này còn quy công cho nào đó Thánh Đản đại nhân. Bởi vì hắn thái độ thực tế quá không quan trọng, để cho nàng tỉnh táo lại. Dần dần liền phát hiện trong bóng tối có người nhìn mình chằm chằm. Đó là một loại trực giác, cái thứ nhất suy nghĩ, nàng liền nghĩ đến cái nào đó thiếu tộc trưởng. Bởi vì hắn có bản lĩnh dám tiến đến, khẳng định có chỗ hơn người. Thanh niên thời khắc này, tâm tình phức tạp, vui quá hóa buồn, cũng không có nhanh như vậy a, hết lần này tới lần khác hắn liền là đụng vào. Khúc Đản Nhi đi tới trước mặt hắn, u mâu mang theo lạnh ý. Thiếu tộc trưởng, rơi tại ta trong tay, tâm tình như thế nào? Không có gì, nói điều kiện đi. Thanh niên giống bình tĩnh Khúc Đản Nhi sẽ cùng chính mình bàn điều kiện. Người nghĩ nói điều kiện với ta, người cảm thấy có cần thiết này sao? Khúc Đản Nhi bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt tại đỉnh đầu hắn. Muốn biết cái gì, ta siêu hồn không phải được. Suy, thanh niên cười nhạo lên tiếng. Ngươi cười cái gì? Khúc Đản Nhi nghe nụ cười này, tâm tình khó chịu. Muốn tìm kiếm nhìn, thử xem có thể tìm ra cái gì. Vẫn là, hỏi một chút bên cạnh ngươi Thu Vô Vũ. Thanh niên một điểm không sợ Khúc Đản Nhi siêu hồn. Kết quả này, ngược lại để Khúc Đản Nhi ngoài ý muốn một chút. Nàng nhìn thấy Thu Vô Vũ. Thu Vô Vũ nghiêm túc nói. Lục soát không, giống bọn hắn loại này truyền thừa đã lâu gia tộc, hạch tâm từ tôn thần hồn đều sẽ có cấm chế. Cưỡng ép siêu hồn lời nói, thần hồn sẽ tự bạo. Không được như vậy, nếu như có ít người nghĩ đến biết nội bộ bọn họ bí mật, chỉ cần bắt một hai cái hạch tâm nhân vật siêu hồn là được. Nguyên nhân chính là này, những này gia hỏa bí thuật chờ, mới một mực có thể bảo trì đến bây giờ. Khúc Đản Nhi có chút rõ ràng, có thể hiểu được. Nàng cũng có chút xoắn xuýt, vậy dạng này muốn như thế nào giải quyết trước mắt vấn đề? Nàng đè lại thanh niên đầu, vẫn là thử tìm kiếm, kết quả phát hiện, quả nhiên giống có một tầng mây mù, trắng xóa mà ngăn trở. Nếu cưỡng ép xuyên thấu đi vào, liền sẽ phát hiện thanh niên sắc mặt tái nhợt. Nàng bỏ dở cái này, tin tưởng Thu Vô Vũ lời nói. Tất nhiên không có lợi dụng giá trị, thanh niên trong lòng máy động, nói một nửa lưu một nửa. Người nghe thật là rất chặn. Bởi vì cái này quan hệ đến hắn sinh tử, không có lợi dụng giá trị, kết quả kia như thế nào? Nói như vậy, nhất định phải chết. Hết lần này tới lần khác, thật lâu, Khúc Đản Nhi giống rơi vào trong trầm tư đồng dạng, chưa hề nói lời kế tiếp. Thu Vô Vũ cảm giác, nàng giống như là cố ý, kỳ thật thật là oan uổng Khúc Đản Nhi. Nàng không phải có ý, lần này đơn thuần vô tâm. Bởi vì trước mắt nàng chính trong bóng tối theo Long lão đầu, hỏi thăm cái này muốn như thế nào giải quyết, có hay không phá giải loại này bí thuật biện pháp. Bởi vì, Long lão đầu có thể là yêu tộc lão quái vật a. Lão đầu, ngươi thật không biết, Khúc Đản Nhi giận, là thời gian quá dài rằng giặc, loại này tiểu bí thuật ta đều quên. Long lão đầu không giống nói láo, bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi giải khai hắn thần hồn cấm chế ý nghĩ. Bởi vì mỗi một tộc thần hồn cấm chế phương thức đều hơi có không giống. Mạnh mẽ dùng tộc khác phương thức đi giải, đồng dạng không làm được. Còn có, ngươi, hiểu cấm chế sao? Khúc Đản Nhi yên lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy à, nàng không hiểu cấm chế, căn bản là giải không được. Cho dù có phá giải phương thức bày ở trước mặt nàng, nàng chẳng lẽ vì là hiểu loại vật này, còn đi chuyên môn học cấm chế? Lấy lại tinh thần, Khúc Đản Nhi phát hiện Thu Vô Vũ nhìn mình chằm chằm. Thanh niên cũng đồng dạng, cái kia lãnh khốc trong con ngươi, nàng vẫn là nhìn thấy một tia hồi hộp. Cách chương